túy linh lung, chương 15, không cho Tommy là cân quắc, góc truyện audio.com. Bất quá trong khi nói chuyện, phía trước đã thấy Hoàng Kỳ uy nghi đón gió, hai hàng thị vệ cung vô giáp trụ vững vàng, ngự giá đã đến gần. Hoàng đế cùng một người đột quyết mũi cao, thân hình uy vũ, cưỡi một tuấn mã, bên người đi theo ngoài thái tử, Dạ Thiên Trạm, còn có cửu hoàng tử Dạ Thiên Minh ngày ấy đã thấy qua ở trong phủ. Bên cạnh A Sử Vương có một dị tộc nữ tử một thân hồng kỵ trang rực lửa, dung nhan xinh đẹp, đôi mắt đẹp diễm diễm, là hòn ngọc quý trên tay hắn Hồ Nguyệt công chúa. Mấy người tiến lên tham kiến hoàng đế, Khanh Trần vụng trộm liếc Dạ Thiên Trạm một cái, thấy hắn nhìn mình trên mặt phong vân nhạt nhẽo, nhưng cũng ẩn chứa một tia lo lắng không dễ phát hiện. Hoàng đế khoát tay miễn lễ, đã thấy Khanh Trần cùng Vân Xính vẻ mặt thân. Mật có chút ngạc nhiên, cùng A Sử Vương nhàn thoại, trẫm cũng lâu rồi không có tới bãi săn, ngươi xem Vân Xính so với ở đột quyết như thế nào. A Sử Vương cười nói, phiêu phi thể tráng, thần thái bay bổng, thoạt nhìn đất Trung Nguyên chẳng những dưỡng nhân, dưỡng mã cũng tốt lắm. Một câu tiếng Hán nhưng lại rất rõ ràng, nói vô cùng tốt. Kia Hồ Nguyệt công chúa thấy Khanh Trần nắm Vân Xính, cao giọng hỏi, ngươi cũng biết cưỡi ngựa. Khanh Trần thấy Hồ Nguyệt công chúa tuổi còn trẻ, thoạt nhìn so với mình còn muốn kém một hai tuổi. Mắt hạnh vi điếu, quỳnh mũi, đan môi, đẹp thì đẹp thật, chỉ là mặt mày ngạo khí mười phần, tính tình giống như ớt chỉ thiên, động tí là nóng nảy, sợ là bảo bối kiều nữ này bị đột quyết vương gia sủng không biết trời cao đất rộng. Nhướng mày cười yếu ớt nói, chỉ cưỡi qua Vân Xính. Hồ Nguyệt, công chúa thiếu mi dơ cao, lúc trước ở đột quyết nàng không ăn không ít mệt với Vân Xính, liền đem mã tiên nhất chỉ, ngươi có dám cùng ta thì thí cưỡi ngựa. Cùng loại tiểu nha đầu này vui đùa, thật ra là việc rất lạc thú, Khanh Trần thầm nghĩ, nhưng không đáp ứng Hồ Nguyệt công chúa, chỉ là nhìn hoàng đế ám hiểu, dù sao việc này liên lụy hai nước kết giao, không thể tự chủ trương trêu chọc thị phi. Thái tử ở bên tai hoàng đế nhỏ giọng hồi bẩm vài câu. A Sử Vương tự hồ đối với tài cưỡi ngựa của nữ nhi vô cùng tin tưởng, nói với hoàng đế, hoàng thượng, để cho mấy người trẻ tuổi tự do chơi đùa đi, chúng ta ở một bên xem náo nhiệt, không nên trói buộc các nàng. Nói trắng ra, hắn xem Khanh Trần là một nữ tử yếu đuối, có thể cưỡi Vân Xính thì không tin, muốn xem thử tột cùng ra sao. Cũng không thể bác bót mặt mũi A Sử Vương. Hoàng đế nhìn Khanh Trần, thấy Khanh Trần thong dong tự tin mỉm cười, vuốt cằm nói, vậy cũng được. Hồ Nguyệt công chúa vừa được chấp thuận, nhảy lên ngựa của phụ thân, đối Khanh Trần dương giọng nói, ta ở phía trước chờ ngươi. Khanh Trần mỉm cười, không chút hoang mang thi lễ với Hoàng đế cùng A Sử Vương, nhảy lên Vân Xính đi theo Hồ Nguyệt công chúa. Dạ Thiên Trạm đôi lông mày nhẹ động, nói với hoàng đế, phụ hoàng, cưỡi ngựa dù sao cũng có nguy hiểm, chớ để công chúa bị thương, không bằng nhi thần đi theo bồi các nàng, còn có thể chiếu ứng. Ngoài miệng nói là công chúa, ánh mắt lại đi theo bóng dáng màu tím cưỡi bạch mã đang dần dần đi xa. Hoàng đế chuẩn nói, mấy huynh đệ các ngươi đều đến xem đi. Dạ Thiên Trạm lĩnh mệnh, huynh đệ mấy người cùng dục ngựa theo sau tiến lên. Đợi chạy lên trước mặt, Khanh Trần nói với Hồ Nguyệt công chúa, chạy không là không có ý nghĩa, công chúa có dám cùng ta vượt chướng ngại vật. Kỳ thật Khanh Trần sao nguyện ý tự gây nguy hiểm vượt chướng ngại vật, là ngại Hồ Nguyệt công chúa so với tốc độ không kính, phải có chút đa dạng mới tốt. Khanh Trần cúi người lấy mấy tiểu kỳ, lại ra đề mục cổ quái lừa gạt tiểu cô nương thật muốn mất mặt xấu hổ. Bởi biết rõ tiên hạ thủ vi cường, nói vượt chướng ngại vật cuối cùng thắng thua vẫn như trước là phụ thuộc tốc độ, nơi này làm sao có con ngựa có thể nhanh hơn Vân Xính. Hồ Nguyệt công chúa không hiểu vượt chướng ngại, Khanh Trần liền lời ít mà ý nhiều giải thích cho nàng. Hồ Nguyệt công chúa thấy chuyện nào có đáng gì, được bản công chúa liền cùng ngươi thi. Vài vị hoàng tử nghe thấy nhíu mày, Khanh Trần bị Dạ Thiên Trạm như có như không liếc mắt chừng một. Cái, hướng hắn cười cười, dùng ánh mắt ước lượng một chút nhìn về phía hoàng đế. Một hồi thấy cửu hoàng tử nhìn mình không chuyển mắt, trong lòng nhảy dựng, một loại cảm giác khó hiểu đột nhiên sinh ra, vội quy a đầu tránh đi. Chỉ chốc lát sau bọn thị vệ ấn theo như lời Khanh Trần đem 10 thanh ngang đặt về phía trước, mỗi thanh ngang cao chừng nửa thước, Hồ Nguyệt công chúa vừa thấy liền kêu lên, đây là cái gì? Cao lên gấp đôi mới được, Khanh Trần cũng quay đầu nói với bọn thị vệ, nghe rõ chưa, cao thêm đi. Bọn thị vệ không dám tự chủ trương, chỉ chờ thái tử bảo ra lệnh. Dạ Thiên Hạo hơi trầm ngâm, quay qua Hồ Nguyệt công chúa khuyên nhủ, công chúa, phi ngựa vốn có chút nguy hiểm, vạn nhất có sơ suất. Hồ Nguyệt công chúa mắt hạnh bay xéo qua khích tướng thái tử điện hạ sợ người của các ngươi bại bởi tay ta. Chấm, lời này vừa nói ra, đó là hoàng đế lúc này cũng không thể yếu thế, Dạ Thiên Hạo tao nhã cười, công chúa nói giỡn. Quay qua Trương thị vệ trường, nghe rõ chưa, cao thêm gấp đôi, song phương định quy tắc trận đấu, hai người lấy bao đựng tên tính tỷ số, ngựa cự khiêu hoặc không phục theo chỉ huy bỏ vào 2 cây tên, chạm vào một thang ngang bỏ vào 3 cây tên, ngã ngựa bỏ vào 4 cây tên, lấy tiếng trống làm thời hạn, 100 tiếng trống đánh xong, nếu còn chưa qua nổi 10 thanh ngang, nhiều một tiếng trống bỏ vào một mũi tên, cuối cùng xem bao đựng tên ai thiếu đó là người thắng. Hoàng đế cùng A Sử Vương Di Giá một bên xem cuộc chiến, thuận tiện làm trọng tài. Hầu Nguyệt công chúa và Khanh Trần cũng cưỡi ở phía trước, tiếng trống nhất vang, hai người như hai cây tên bắn ra, hồng y tử ảnh xông ra tràng. Trời thu có dấu hiệu sắp mưa, một, đạo ánh mặt trời phá vân mà ra chiếu trên mắt cỏ cộng hưởng cùng tiếng trống mạnh mẽ, bọn thị vệ cũng kêu lên ủng hộ vì các nàng trợ uy. Vân Xính nháy mắt liền vọt tới phía trước Hồ Nguyệt công chúa, nhanh chóng đến thanh ngang thứ nhất, Khanh Trần khóe miệng xẹt qua nụ cười yếu ớt, Vân Xính thả người giống như một đạo thiểm diện chói mắt bay lên không bay vọt qua một cây, thẳng đến thanh thứ hai mà đi, xem mọi người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Khanh Trần ngầm khen một tiếng, quả thực danh bất hư truyền, giơ roi dục ngựa, hướng về phía trước. Phía sau ngựa của Hồ Nguyệt công chúa khi đến thanh ngang lại mạnh mẽ không dám tiến lên, bị chủ nhân quát lớn vài tiếng mới phóng qua một cây, đành dừng lại, bao đựng tên chỉ có thêm hai cây tên, lúc này Khanh Trần đã tới thanh ngang thứ ba. Vân Xính chạy nhẹ nhàng vui vẻ, phóng nhanh, như tia chớp mau như gió, qua thêm mấy thanh ngang, đợi cho thanh ngang thứ sáu, phía sau, ai nha? Một tiếng, Khanh Trần nhịn không được quay đầu lại nhìn, thấy Hồ Nguyệt công chúa ở thanh ngang thứ bốn bị chấn kinh, con ngựa mạnh mẽ vùng vẫy, sóp không ép rơi khỏi lưng ngựa. Lần này, Vân Xính vừa qua thanh ngang thứ sáu, Khanh Trần không đề phòng thân mình lung lay cũng bị nghiêng ngả một chút, vội vàng vãn cương bảo trì cân bằng. Khóe mắt thoáng nhìn Hồ Nguyệt công chúa bên kia có người giục ngựa đến, đúng lúc đem Hồ Nguyệt công chúa cứu được, nói vậy không có vấn đề gì lớn. Mà bên người cũng lập tức có thêm một người, Thiên Tình Lam Sam, Bạch Mã Thần Tuấn, đúng là Dạ Thiên Trạm. Khanh Trần lạc dây cương muốn Vân Xính dừng lại, quay đầu nhìn Dạ Thiên Trạm đã hồ tại bên người, không giấu vết khinh quay đầu ngựa tránh đi tay hắn cười nói, yên tâm. Ta không phải nữ tử nhu nhược cưỡi ngựa còn cần người cứu hộ. Dạ Thiên Trạm cũng không nói gì, Khanh Trần vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy khóe môi không tiếng động mân lên. Dạ Thiên Trạm cùng thái tử vẫn thủ hộ ở một bên, lúc này đánh giá Khanh Trần không có ngã, mới yên lòng, đi qua nhìn xem. Hai người quay ngựa nhìn Hồ Nguyệt công chúa. Chỉ thấy Hồ Nguyệt công chúa mặt mũi đỏ rực, răng trắng khẽ cắn môi, yếu ớt mê hoặc. Thái tử nhưng thật ra không chút để ý, trước sau như một ôn nhã bình thản, Khanh Trần không nghĩ tới thái tử bộ dáng hào hoa phong nhã, thuật cưỡi ngựa lại tốt như vậy, thấy hắn thả người xuống ngựa, nâng tay vịn Hồ Nguyệt công chúa xuống ngựa. Hồ Nguyệt công chúa quệt cái miệng nhỏ nhắn, nhưng vẫn là đưa tay giao cho thái tử, nhảy xuống ngựa. Xuống ngựa thấy bao đựng tên của mình đã có gần 10 cây tên, mà Khanh Trần lại một cây cũng không có, mặt cười trầm xuống, thở phì phì trở về bên người A Sử Vương. Thắng thua đã phân, hoàng đế lại cười mà không đề cập tới. Thái tử nói với A Sử Vương, náo loạn nửa ngày, nói vậy công chúa cũng mệt mỏi, không bằng hồi dịch quán nghỉ ngơi một chút còn chuẩn bị cho ngọ yến. A Sử Vương ngậm bồ hòn, lại đau lòng ái nữ, mặt mũi thượng cũng không tốt, nói, như thế rất tốt. Liền hướng hoàng đế cáo từ. Hoàng đế phân phó thái tử cùng Dạ Thiên Trạm bồi A Sử Vương vắt công chúa đi quán, Dạ Thiên Trạm trước khi đi liếc mắt nhìn Khanh Trần một cái thật sâu, ý bảo nàng ở trước mặt hoàng đế cẩn thận làm việc. Hoàng đế xuống ngựa tùy ý khoanh tay bước chậm, Khanh Trần không được hoàng đế cho phép không thể tùy ý rời đi, liền cùng Dạ Thiên Minh, Dạ Thiên Ly bồi tại bên. Người, mưa phùn qua đi, không khí phá lệ tươi mát, trong không khí tràn đầy hơi thở cỏ xanh, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Hoàng đế đi đến bên Vân Xính, khen ngợi Khanh Trần, không nghĩ liệt mã này nhưng lại bị ngươi phục tùng, mới vừa rồi có sợ hãi. Khanh Trần đáp, mã thông nhân tính, ta lấy đãi mình chi tâm đãi nó tự cũng lấy đãi mình chi tâm đối đãi, cũng không e ngại chi tâm. Vân Xính như là cảm giác được cảm tình của nàng giống nó, cất bước lại gần, nhẹ nhàng cọ cọ. Không sai, hoàng đế dưới gối tuy có vài đứa con, lại chỉ có hai cái tiểu công chúa chưa lớn, đối với Khanh Trần không khỏi sinh ra vài phần tình cảm yêu thích, lập tức nói, lần này lão tư không ở đây, ngươi cho trẫm mặt mũi, ngươi lại cùng Vân Xính hữu duyên, trẫm hôm nay liền đem Vân Xính thưởng cho ngươi. Khanh Trần mặc dù không hiếm lạ đồ ban cho, nhưng đối Vân Xính cũng rất là yêu thích, vừa nghe xong vui mừng quá đỗi, lập tức quỳ xuống tạ ơn, Khanh Trần đa tạ hoàng thượng. Hoàng đế vẫy vẫy tay miễn lễ, phía xa có một khoái mã chạy như bay mà đến phụ cận người lập tức phi thân xuống, đem một phong thư 600 dặm báo đưa tới trong tay một ngự tiền thị vệ bước nhanh tiến lên cung kính trình lên hoàng đế. Hoàng đế tiếp nhận thấy là quân tình tiền phương, giao cho Dạ Thiên Minh, nhìn xem lão tư nói cái gì. Một cái hành động nho nhỏ, có thể thấy được tín nhiệm đối với Dạ Thiên Minh. Dạ Thiên Minh dỡ bỏ tín tượng Niêm Phong, nhìn một lần, trả lời, Phụ Hoàng, Tiền Phương tiệp báo, Đông Đột quyết đáp ứng lui binh, đại quân Tứ Ca nghỉ ngơi hồi phục xong sẽ khởi hành về kinh, ít ngày nữa tức trở về kinh thành. Hoàng đế vừa lòng gật đầu Tứ Hoàng tử bình, trấn Đông Đột quyết quấy dày biên cảnh, trước đó vài ngày bắt giữ lãnh binh đại tướng. Đông Đột quyết phái ra đại vương từ trước trận hòa đàm, giờ phút này là đáp ứng lui binh, xưng thần, chiều cống điều kiện tự hành tắt chiến hỏa. Sắp tới hoàng hôn, tịch dương tà chìm vào một mảnh thanh sơn, chân trời hoàng hôn nhuộm màu hồng hoàng kim tranh sáng lạn, từng đám mây màu dáng bay lên, vòng quanh phía chân trời. Ánh mắt hoàng đế hướng nơi xa xôi, mã tiên trong tay chậm rãi chỉ về chân trời vô tận phía trước, ngạo nghễ nói, trong thiên hạ này, vương thổ nai, dị tộc nho nhỏ cũng dám đối với thiên triều ta làm càn, cho bọn hắn biết thiên triều ta lợi hại. Khanh Trần ở bên cạnh lại không cho là đúng, thiên triều trường kỳ thực hành chính sách biên giới, cùng Mạc Bắc chư tộc đi không thông. Vực ngoại dân tộc du mục ai muốn chịu khổ, nơi đại mạc phong sương ai không hướng tới trường thành phú quý, vùng sông nước cẩm tú giang sơn. Huống chi, nhược nhục cường thực người vốn chính là một loại động vật ham chém giết khoét cương tranh, chiến tranh như thực tại không hiếm lạ. Ai ngờ một tia cảm xúc khác thường nơi đáy mắt nhưng lại dừng ở trong mắt hoàng đế, Khanh Trần đột nhiên nghe được thanh âm uy nghiêm của hoàng đế vang lên ở bên tai, ngươi không nghĩ vậy. Đáy lòng dùng mình, vận động 12 phần cẩn thận, mặc dù còn không cùng ý nghĩ, nàng cũng không nguyện ở trước mặt hoàng đế tỏ vẻ. Chỉ vì ngôi cửu mũ này không phải một người nghe thích hợp, nhẹ nhàng liễm thân nói, Khanh Trần chỉ là nghe nói đại quân Khải Hoàn trở về, trong lòng tưởng tượng quân tư uy vũ quý không thôi, trong lúc nhất thời thất thần còn thỉnh hoàng thượng trách phạt. Hoàng, đế hiển nhiên lúc này tâm tình thư sướng, nghe vậy cũng là không truy cứu. Dạ Thiên Ly cười nói, đợi cho đại quân Tứ Ca, Ngũ Ca trở về ta dẫn ngươi đi xem khao quân, đó mới gọi người nhiệt huyết sôi trào. Hoàng đế nhìn hắn nói, ngươi cũng nên mang binh xuất chinh, theo bọn Tứ Ca lịch lãm nhiều mới tốt. Khanh Trần nghe phụ tử bọn họ nói chuyện, thần du thiên ngoại, đột nhiên nghĩ tới sự tình gì, ý tưởng này làm cho nàng trong lòng mạnh mẽ xẹt qua một trận kinh hỉ, khẩn cấp muốn đi nghiệm chứng. Cách chương.